Thần đạo Đan Tôn, chương 3269, đánh cháo, 2, góc truyện audio.com, đổi một thiên tôn khác là tuyệt không có khả năng làm được, chỉ có Lăng Hàn, trong cơ thể chiếu rọi lực lượng vị diện mới có thể tinh chuẩn tính ra như vậy. Hơn nữa, cũng chỉ có dạng cường giả như Chu Hằng xuất thủ, mới có thể để cho Ba Đa một chút phản ứng cũng không có, bởi vì đây cũng không phải là muốn giết hắn đơn giản như vậy. Lăng Hàn từ trên người Ba Đa lấy ra hình cầu màu đen, giao cho Chu Hằng. Thân hình hắn lắc một cái thu hồi lực lượng vị diện của mình. Chu Hằng tiếp nhận hình cầu cẩn thận cảm ứng, một lúc sau, hắn lộ ra vẻ nghiêm nghị. Trong này quả nhiên có lực lượng của cuồng loạn, có tác dụng ăn mòn cực lớn, nếu quả thật ném vào hạch tâm vị diện, vậy sẽ nghiêm trọng suy yếu viêm xương vị diện. Tiền bối có thể phòng chế sao? Lăng Hàn hỏi, hắn cũng không muốn cứ như vậy lộ ra thân phận, bởi vậy biện pháp tốt nhất là đánh cháo quăng vật giả vào hạch tâm vị diện, như vậy hắn còn có thể lưu ở trong đám người Mông Đông, điều tra thân phận những người khác cũng không trợ trụ vi ngược làm viêm xương vị diện suy yếu. Chu Hằng lắc đầu, đây là lực lượng của cuồng loạn, ta cũng không cách nào. Ngay thời điểm Lăng Hàn thất vọng, hắn lại nói, bất quá ta lập tức đi ngoại vực chiến trường một chuyến, xin sư tôn xuất thủ, hẳn có thể hóa giải tác dụng ăn mòn trong đó. Hắn là phái thực tiễn, lập tức tiến đến ngoại vực chiến trường. Lăng Hàn thì đặt mông ngồi ở trên người Ba Đa, lấy lực lượng bản thân tiến hành chấn áp, nếu không cũng không thể để cho Ba Đa thụ thương, lại muốn hắn bảo trì hôn mê, cái này làm sao có thể. Còn tốt, chỉ hơn một tháng mà thôi, Chu Hằng cũng đã trở về. Hắn đưa viên hắc cầu kia cho Lăng Hàn, vấn đề đã giải quyết, Lăng Hàn gật gật đầu thả hắc cầu lại trên người Ba Đa, sau đó xé mở không gian, lần nữa tiến vào hư không. Hắn đoán chắc vị trí, lần nữa xé mở hư không, hưu, hai người bay ra, lực lượng vị diện chặt đứt hư không phong bạo, đưa tới rung động dữ dội. Ba Đa lập tức tỉnh lại, ý thức của hắn còn ở một tháng trước đó, rất tự nhiên bước một bước về phía trước, vững vàng rơi xuống. Lăng Hàn chậm hơn hắn một bước, đồng dạng một cước nhảy ra. Ba Đa không có một tia hoài nghi, lục bộ tự mình xuất thủ, vì chính là bảo đảm để hắn không phát giác gì. Hắn nhanh chân mà đi, đi về phía vị diện hạch tâm. Chỉ sau mười mấy ngày, bọn hắn liền đi tới nơi trọng yếu của vị diện. Cái này kỳ thật vẫn cách tương đương xa, không có khả năng chân chính tiếp cận, đây chính là hạch tâm của vị diện siêu cấp, ngay cả lục bộ cũng bị chấn sát, huống chi chỉ là tam bộ. Ba Đa lấy ra hắc cầu, nhìn Lăng Hàn nói. Ta sắp ném đi, Lăng Hàn nhướng mày, đừng nói nhảm, muốn ăn đòn sao? Ba Đa giận dữ, lại cưỡng ép đè xuống, tay phải giương lên, hưu, hắc cầu liền bay về phía hạch tâm vị diện. Bành, hắc cầu này căn bản không có khả năng tới gần, lập tức liền bị hạch tâm vị diện chấn vỡ, nhưng trong đó lại có khí tức màu đen dương động, hóa thành vô số xúc tu. Lực lượng vị diện vô cùng kinh khủng, xem như vị diện cực thấp chỉ có thể dựng dục ra nhất bộ thiên tôn, vậy ít nhất cũng phải nhị bộ mới có thể đánh nổ hạch tâm vị diện. Lúc trước dị vực xâm lấn tiên vực chính là vì lực lượng vị diện ngăn lại, thiên tôn cũng không thể xâm nhập, chỉ có thể dựa vào bản thân dị vực áp chế tiến hành vị diện chiến. Góc truyện audio.com, tranh, hiện tại viêm xương vị diện là tồn tại cực kỳ cao cấp, lục bộ đi lên cũng chỉ có hôi phi yên diệt, mặc dù thất bộ bất tử bất diệt nhưng lực lượng lại có hạn mức cao nhất, đồng dạng không cách nào xâm nhập hạch tâm. Nhưng mà lần này lại là thủ bút của cuồng loạn. Vô số hắc khí mở ra, từng xúc tu bao vây về phía hạch tâm vị diện. Hắc khí kia không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào bị phá hủy, cực kỳ khó chơi. Đây chính là cuồng loạn, tồn tại nguy hiểm nhất trên trời dưới đất từ xưa đến nay. Hắc khí chậm chạp hạ xuống, lại cực kỳ ổn định, cuối cùng hoàn toàn che ở trên hạch tâm vị diện, sau đó không ngừng đi vào, lập tức hạch tâm vị diện run rẩy dữ dội, bành bành bành, có từng đạo năng lượng cuồng bạo từ trong đó bắn ra, uy lực của nó cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn biến sắc, cái này có thể tùy tiện giết chết ngũ bộ. Hắn không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi. Ba Đa cũng không dám tiếp tục dừng lại, vội vàng đi theo Lăng Hàn rời đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, lưu lại ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Hiu, hiu, hai người bay ra, Ba Đa lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Ta sẽ tìm ngươi chiến một trận, vậy không bằng hiện tại đi, ta bảo đảm để ngươi tâm phục khẩu phục. Lăng Hàn tùy ý nói, trong mắt hắn Ba Đa này chỉ là vung ra một quyền liền có thể giải quyết. Hừ, Ba Đa không có trả lời, hơi nghiêng người, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Lăng Hàn đứng yên, lần này xem như hoàn thành nhiệm vụ của cuồng loạn, giao cho nhập đội tiếp xuống hẳn có thể đạt được đám người Mông Đông tiếp nhận, từ đó đào ra tất cả nội ứng, bắt tới xử lý từng cái. Nhanh lên, hắn cũng không muốn ở loại chuyện này lãng phí thời gian, ảnh hưởng hắn tu luyện. Hắn quay lại viễn cổ vị diện tìm được nữ hoàng cùng hồ nữ tiếp tục hành trình dò xét đá của bọn hắn. Nơi này thu hoạch rất lớn, nhưng bây giờ không có thế lực nào đi mở nguyên thạch phường, bởi vì chi phí mở đảo quá cao, cần Tam Bộ Thiên Tôn tự mình xuất thủ, cho nên đều trực tiếp khai thác mở đá. Cái này khiến Lăng Hàn thiếu một con đường thu hoạch đồ tốt, nhưng nơi này cũng không có nguyên thạch đại sư nào có thể tiến vào, chỉ có hắn độc nhất. Người khác là đào loạn, hắn lại có mục đích có tính lựa chọn, thu hoạch thi nguyên vượt xa những người khác. Lại nói, hiện tại hắn có chiến lực ngũ bộ tổ hợp ký hiệu phát uy, thậm chí có thể áp chế phần lớn cường giả ngũ bộ, tự nhiên để hắn ở trong tranh đoạt có ưu thế cực lớn. Thiên tôn ký hiệu trong tay hắn càng ngày càng nhiều, mà bắt đầu từ nơi này thiên tôn ký hiệu căn bản là cấp 8. Có thể kiếm ra một bộ tổ hợp ký hiệu khác hoàn chỉnh ký hiệu cấp 8 hay không? Đào hết tầng nguyên thạch này, ba người Lăng Hàn bước về phía vị diện thứ 7. Nhưng mà, ngay cả Tam Bộ cũng không có khả năng thông qua nơi này, hạt bản nguyên ma sát thiêu đốt hình thành hỏa diễm có thể tùy tiện đốt Tam Bộ thành cho bụi, ngay cả Tứ Bộ cũng phải toàn lực đối kháng mới được. Cách chương.